Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trận chiến mở màn yêu thú. Bạch Anh Thụ có lẽ không có Trương Lâm bọn hắn nói. Có khởi tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên, nhưng là cổ mộc khẳng định cái này ẩn chứa linh lực cây giống tuyệt đối có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Có lẽ cùng tiểu sơn cốc hắc mộc chênh lệch không xa. Bởi vì hắn tại đụng vào lá cây một nháy mắt, trong lòng liền dâng lên một cỗ thân thiết cảm giác. Phảng phất chính mình cùng cây này mầm có khó nói lên lời vi diệu cảm ứng. Cổ mộc rất kỳ quái, nhưng Thủy Chung không nghĩ ra. Hắn cùng tiểu vương cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Anh Thụ móc ra về sau. Tự thân lên trận mang theo Bạch Anh Thụ, loại bảo vật này giao cho người khác cầm hắn không yên lòng. Vạn nhất có cái sơ suất vậy liền không có chỗ để khóc. Đám người thấy cổ mộc coi trọng như thế Bạch Anh Thụ, trong lòng cũng không có cái gì ý nghĩ. Tại bọn hắn những phàm nhân này xem ra, đây là một gốc thần thụ, mang cho bọn hắn cảm giác muốn so tiểu sơn cốc bên trong hắc mộc tốt hơn nhiều. Chí ít không có âm trầm quỷ dị cảm giác. Chúng ta đi, đường cũ trở về, cổ mộc thu hồi kích động tâm thần nói. Mấy người lúc này mới bắt đầu hướng về trở về đường đi tới. Khi bọn hắn lần nữa đi vào dùng cự mãng vì tiêu ký địa phương, lại phát hiện cự mãng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà bày ra cự mãng thi thể chỗ nhiều một vũng máu, nồng đậm mùi hôi thối phiêu tán, để đám người không khỏi cầm bốc lên đến cái mũi. Cổ mộc mày kiếm nhíu một cái, cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, nói, đại gia trước tiên tìm một nơi ẩn nấp. Đám người cảm giác tình huống không ổn, nhao nhao giấu che, mà lại động tác gọn gàng, hoàn toàn không có lần thứ nhất chật vật bối rối. Cổ mộc đi vào một mảnh cỏ dại chung, đem Bạch Anh Thụ để ở một bên. Sau đó dự định nhảy lên đại thụ cẩn thận quan sát một phen. Bất quá còn chưa kịp hành động, liền bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một trận âm thanh xé gió lên. Cỗ này đột nhiên đến âm thanh xé gió, làm cho cổ mộc tỏa ra nguy hiểm suy nghĩ. Uống, cổ mộc khẽ quát một tiếng, lúc này thi triển ra một đạo linh lực tường bảo hộ. Linh lực tường bảo hộ là võ đồ cảnh giới võ giả bản năng phòng ngự thủ đoạn, cùng cấp độ nhập môn võ giả cách không kích vật giống nhau, đều là dùng khống chế linh lực làm chủ. Chỗ khác biệt là cấp độ nhập môn võ giả cơ thể bên trong không cách nào hình thành thuần khiết linh lực, vẻn vẹn chỉ có thể đơn giản điều khiển khí lưu đến khống chế vật phẩm. Mà võ đồ cảnh giới linh lực tường bảo hộ là thật sự hóa linh mà ra, tại võ giả quanh thân hình thành nhất tầng cùng loại kết giới bình chướng, xem như nhất môn cơ sở nhất phòng ngự thủ đoạn. Trước đó tập kích cổ mộc đầu kia cự mãng chính là đụng đầu vào linh lực tường bảo hộ bên trên, vừa mới bố trí tốt linh lực tường bảo hộ. Một đạo như bóng da lớn bóng trắng nhanh như thiểm điện trực tiếp đâm vào cổ mộc bố trí linh lực tường bảo hộ bên trên. Nhưng mà cái này linh khí tường bảo hộ như là một mảnh giấy yếu kém, đúng là nháy mắt liền bị đánh vỡ. Cổ mộc trong lòng kinh hãi, tại bóng trắng phá vỡ nháy mắt liền vội vàng nghiêng người né tránh. Còn tốt tường bảo hộ mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng cũng hơi trở ngại bóng trắng tốc độ, lúc này mới may mắn tránh ra. Đợi đến cổ mộc đứng vững thân thể, mới phát hiện tập kích chính mình bóng trắng rõ ràng là một con miêu. Con mèo này lông tóc trắng hơn tuyết, chỉnh tề bóng loáng, một đôi mắt mèo càng là lóe ra hào quang màu đỏ. Giờ phút này nó thân hình hơi cong đứng ở trên nhánh cây, nhe răng toét miệng nhìn chằm chằm cổ mộc. Cổ mộc cũng sẽ không bởi vì trước mắt cái này đáng yêu mèo con mà buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, có thể phá vỡ chính mình tường bảo hộ, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu miêu khẳng định là yêu thú. mà lại thực lực còn cao hơn mình. Tại Táng Long Sơn chỗ sâu lần thứ nhất đối mặt yêu thú thế mà là một con miêu. Cổ Mộc lập tức khóc không ra nước mắt. Siêu, Bạch Miêu lần nữa phát động thân thể, lôi ra một đạo bóng trắng trực tiếp hướng về Cổ Mộc đánh tới. Tốc độ so đánh lén thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Hiển nhiên nó cũng biết người trước mặt này loại không đơn giản. Tại nó làm ra động tác công kích thời khắc, Cổ Mộc liền sớm đã bắt được. Kia còn dám đứng tại, vội vàng một cái nhảy vọt liền từ bụi cỏ nhảy ra ngoài. Sau đó vừa chạy vừa hướng về Trương Lâm nói. Cung lấy ra, đám người sớm liền chú ý tới Cổ Mộc tình huống bên kia. Thấy một con hỏa gia miêu đồng dạng động vật tốc độ nhanh để người khó mà thấy rõ. Nhào nhào hãi nhiên không thôi. Bất quá nghe được Cổ Mộc lời nói, Trương Lâm thu hồi kinh đào hải lãng tâm tình, vội vàng đem cung trong tay ném cho Cổ Mộc. Cổ Mộc tiếp nhận mộc cung thời điểm, con mèo kia vừa vặn từ sau lưng của hắn xẹt qua. Góc áo một đoạn thình lình bị nó lợi chảo mở ra. Cổ Mộc lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ nó kia lợi nhỏ chảo cũng không phải là cào nát chính mình quần áo đơn giản như vậy. Con kia Bạch Miêu tại lần công kích thứ hai không có kết quả sau càng là meo meo chỉ gọi điên cuồng. Đuổi sát, Cổ Mộc giống như hầu tử bén nhạy tại trên ngọn cây nhảy lên dưới nhảy. Một người một mèo, một chạy một đuổi, ngắn ngủi truy đuổi về sau. Cổ Mộc trong lòng liền xác định con yêu thú này thực lực cũng không phải là rất mạnh. Chỉ là phương diện tốc độ so phổ thông dã thú nhanh, mà lại thủ đoạn công kích đơn nhất, vẻn vẹn dựa vào lợi chảo mà thôi. Tuy là như thế, Cổ Mộc cũng là không làm gì được nó. Mèo này thân pháp mạnh mẽ, nhanh như lưu tinh, nếu là dùng đàm thối công kích, động tác quá lớn rất dễ dàng bị nó tránh thoát đi. Mà lại đàm thối đại khai đại hợp sơ hở khá nhiều. Đối phó loại này xảo trá bén nhạy động vật, rất dễ dàng bị nó nắm lấy cơ hội. Nghĩ tới đây Cổ Mộc mới nhận thức đến, chính mình tấn cấp võ đồ sau chỉ có linh lực tường bảo hộ cùng đàm thối hai loại chiêu thức võ kỹ, cũng không có gì ra dáng vũ khí. Cái này thật sự là để cho người ta buồn bực không thôi. Thừa dịp xuyên qua thời điểm Cổ Mộc trong lúc cấp bách kéo dây cung, mới phát hiện Trương Lâm chỉ ném cho chính mình cung mà không có tiễn. Kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tiễn đâu? Cổ Mộc chật vật lần nữa tránh ra Bạch Miêu sắc bén công kích. Hướng về Trương Lâm hô. Trương Lâm ngây người một lúc, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cho hắn tiễn đâu. Thế là vội vàng hấp tấp từ sau cõng lấy ra túi đựng tên. Trực tiếp đem túi đựng tên đã đánh qua. Cổ Mộc từ trên cây rơi xuống. Thân hình tại không trung một cái phong tao xoay tròn. Lưu loát đem túi đựng tên khoác lên trên lưng. Sau đó nhanh chóng lấy ra một cây mũi tên khoác lên trên dây. Tại thân thể sau khi rơi xuống đất, liền bày ra một chỗ ngoặt cung bắn đại điêu tư thế. Ăn ta một tiễn, Cổ Mộc mắt trái khép hờ, bằng vào cảm giác trực tiếp đem mũi tên chỉ hướng bay tán loạn mà đến Bạch Miêu trên thân. Có thể lời còn chưa nói hết, liền nghe, bình, một tiếng. Cổ Mộc trợn mắt líu lưỡi sững sờ tại đương trường, bởi vì giờ khắc này dây cung thế mà không chịu nổi chính mình lôi kéo mà đàn đứt dây. Mẹ nhà hắn, Cổ Mộc kém chút sụp đổ. Mà như vậy lúc Bạch Miêu cũng đã đánh tới, Cổ Mộc nào dám lại bày phong cách dương cung bắn mèo con tư thái. Vội vàng một cái lư đà cồn tránh khỏi, Cổ thiếu gia tiếp lấy. Cổ Mộc vừa mới chật vật từ dưới đất bò dậy, Vương Giật liền đem một thanh khác cung ném qua. Cổ Mộc khóe miệng co quắp một trận, nghĩ thầm, liền các ngươi những vũ khí này, có thể đánh đến gà rừng cũng không tệ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là tiếp được cung, sau đó lại bắt đầu cùng Bạch Miêu kéo dài khoảng cách. Thừa dịp Bạch Miêu lần nữa tập kích thất bại, Cổ Mộc bỗng nhiên quay người, dựng vào tiễn kéo ra dây cung. Bất quá lần này cường độ nắm chắc rất tinh chuẩn, không có để dây cung lần nữa đứt gãy. Nhìn tiễn, Cổ Mộc không chút do dự buông ra căng cứng dây cung. Chỉ gặp kia mũi tên gỗ thoát dây cung mà ra, phát ra một đạo ông âm thanh, trực tiếp hướng về đánh tới Bạch Miêu đánh tới. Bạch Miêu linh mẫn dị thường, tại tiễn cực tốc bay tới thời khắc, thế mà quỷ dị ở giữa không trung ngoặt một cái né tránh, mà lại tốc độ vẫn không giảm, trực tiếp vọt tới Cổ Mộc. Không phải đâu, Cổ Mộc quá sợ hãi. Hắn nghĩ không ra giữa không trung mèo nhà nhưng có thể làm ra cao như thế khó khăn động tác. Cũng liền cái này ngây người một lúc, kia bóng trắng bay vụt mà đến. Cổ Mộc chỉ thấy một đạo lợi chảo vạch tại chính mình cầm cung thủ trên cánh tay. Lập tức một cỗ nóng bỏng đau đớn càn quét toàn thân. Không được, Cổ Mộc chợt tỉnh ngộ, kéo lấy thụ thương cánh tay vội vàng lui lại. Đợi đến đứng vững, mới phát hiện trên cánh tay trái thình lình có bốn đầu bắt mắt chảo ấn. Hiến máu thuận vết thương ào ào chảy dòng. Cổ Mộc không có tâm tình đi suy nghĩ vì cái gì con mèo này chân trước có bốn cái. Lập tức vội vàng vận chuyển linh lực phong bế trên cánh tay kinh mạch. Cái này mới dừng thương thế. Lại nhìn con kia Bạch Miêu, giờ phút này nửa ngồi ở trên nhánh cây, đang dùng đầu lưỡi liếm láp nhuốm máu chân trước, mà lại kia màu đỏ mắt mèo cũng càng thêm sáng lên. Phảng phất Cổ Mộc hiến máu để nó rất phấn khởi. Cổ thiếu gia, đám người thấy Cổ Mộc thụ thương, nhao nhao từ ẩn nấp địa phương chạy tới, sau đó ăn ý đem Cổ Mộc vây vào giữa, trong vô hình đem hắn bảo vệ. Mọi người mau mau rời đi nơi này, con mèo này rất nguy hiểm. Cổ Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cảm giác được thụ thương cánh tay bắt đầu chết lặng. Không cần nghĩ liền biết vuốt mèo khẳng định có tê liệt thần kinh độc tố. Hơn nữa còn không đơn giản, chính mình linh lực thế mà nhất thời bán hội không cách nào loại trừ. Cổ thiếu gia, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Trương Lâm cùng đám người nắm chặt ở trong tay kém cỏi vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm trên cây con kia có chút hưởng thụ huyết dịch Bạch Miêu. Hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị dùng sinh mệnh đến bảo hộ Cổ Mộc. Cổ Mộc có chút cảm động, bất quá nhưng không có nói cái gì, mà là từ trong đám người đi tới đứng tại đám người trước người. Dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, Trương Lâm, mang theo đại gia lập tức rời đi. Cổ thiếu gia, Trương Lâm là không thể nào ở thời điểm này rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác nghe được Cổ Mộc dùng như thế khẩu khí nói chuyện, nhất thời khó mà lựa chọn. Đi mau, Cổ Mộc lần nữa trầm giọng nói ra. Không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp đào thoát. Đối Cổ Mộc đến nói, cái này vết thương nhỏ cũng không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là bọn này phổ thông công nhân, bọn hắn ở đây chẳng những lên không được mảy may tác dụng, hơn nữa còn là vướng víu. Không phải hắn đã sớm tại Bạch Miêu tập kích chính mình thời điểm chuồn đi. Ngao ô, thật, Cổ Mộc vừa mới nói xong, phương xa truyền đến từng đợt để người dùng mình tiếng sói tru. Từ thanh âm kia chung không khó nghe ra số lượng khẳng định không ít. Cổ Mộc đột nhiên thất sắc, nghĩ thầm, chẳng lẽ Táng Long Sơn chỗ sâu còn có đàn sói hay sao? Vô tâm suy nghĩ cái khác, bởi vì hắn nhìn thấy con kia càng ngày càng phấn khởi Bạch Miêu chợt nghe tiếng sói tru. Đúng là thân thể một trận run rẩy, sau đó thế mà nhìn cũng không nhìn Cổ Mộc liếc mắt, chui vào trong núi rừng. Cổ thiếu gia, con mèo kia chạy. Tiểu Vương hưng phấn nói, đám người cũng là trên mặt mừng rỡ vạn phần, lập tức có một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Cổ Mộc sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng kéo lấy thụ thương cánh tay đi vào cỏ dại chỗ ôm lấy cây giống. Đối đám người quát, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút chạy. Đám người không rõ ràng cho lắm, thấy cổ thiếu gia ôm cây giống co cẳng liền chạy. cũng không chút do dự đi theo. Bất quá, cũng liền tại mấy người vừa mới khởi hành thời khắc, cái kia vốn là vẫn còn tương đối xa xôi tiếng sói tru lại giống như ở bên tai vang lên. Đám người chạy thời điểm nhìn lại, lập tức từng cái sắc mặt tái nhợt, bước chân tăng tốc, chỉ sợ ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Bởi vì, tại kia sau lưng đen thui núi rừng bên trong, tuôn ra vô số đạo u lục điểm sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.